Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, kinh hỉ thu nạp bọn đầu hàng phản bội, có người nói nghiêm trọng nhất thanh xuân mỹ lệ đậu người bệnh. Trên mặt mãn trùng vượt quá 10 vạn số lượng, như vậy dày đặc mãn trùng tụ tập, nếu như vệ tiểu bắc nhìn thấy, sẽ là một loại ra sao hậu quả, một mặt con nhện chính đang không ngừng qua lại bò bò. Như vệ tiểu bắc loại này thoáng có một chút điểm ép buộc chứng ra hòa. Có lẽ sẽ nắm lấy đối phương, làm cho đối phương dùng đùng nước muối liều mạng rửa mặt. Nếu không thì, chính mình là không cách nào nhịn được tình huống như thế xuất hiện. Trên thực tế, vệ tiểu bắc đem chính mình đại nửa người nhìn một lần. Cũng có chút không chịu được, hay là thân thể mình sự trao đổi chất quá mức dồi dào nguyên nhân. Khiến đến trên người mình mãn trùng đối lập với người bình thường cũng thêm ra không ít. Nắm lấy hai túi muối ăn, tiến vào phòng tắm, dùng nước ấm điều một đại bồn đùng nước muối. Sau đó từ đỉnh đầu ngã xuống, sảng khoái, đưa tay ra cánh tay, đem thị lực nâng cao, nhìn những kia mãn trùng ở đùng nước muối ảnh hưởng cấp tốc tử vong. Vệ tiểu bác trong lòng khỏi nói nhiều thoải mái. Hãy cùng khi còn bé ở nhà móc một tổ con chuột. Hết mức xử tử loại đau này nhanh như thế. Xử lý trên người mãn trùng sau khi, vệ tiểu bắc giặt sạch một cái chiến đấu táo. Vừa mới đem sự chú ý quay lại bằng skill. Ở tay mắt phối hợp tính tăng lên tới 80 điểm sau khi. Sau đó phụ thuộc xuất hiện mắt ưng khống chế biến mất rồi. Thay vào đó nhưng là siêu phàm thoát tục. Đối với sự biến hóa này. Trước đã có kinh nghiệm vệ tiểu bắc cũng không kinh sợ. Đồng thời, vệ tiểu bắc cũng có thể cảm nhận được cái kia mắt ưng khống chế năng lực cũng không có chân chính. Biến mất, trên thực tế so với trước đây trở nên cường hãn hơn. Mà mình có thể nhìn thấy mãn trùng lông cứng, chính là một người trong đó hiệu quả. Trên thực tế, chính mình bình thường thị lực đã đạt đến 10 micromet cấp bậc. Có thể ở khoảng cách gần trên thoáng mơ hồ nhìn thấy không? Không 1 mm to nhỏ đồ vật, này trên căn bản cùng 100 lần quang học kính hiển vi hiệu quả gần đủ rồi. Đơn giản tới nói, này đã là quang học kính hiển vi cực hạn, đồng thời, chính mình động thái thị lực cũng có tăng lên rất nhiều. Đây đối với chính mình lúc chiến đấu bắt giữ kẻ địch công kích phương hướng có tác dụng cực lớn. Nếu như khởi động cái kia ẩn giấu mắt ưng năng lực khống chế, vệ tiểu bắc thậm chí có thể nhìn thấy 6.000 mét khoảng cách trên đường kính không vượt quá 10 cm vật thể, đối với cá thể sinh vật tới nói, điều này thực rất biến thái. Phải biết, coi như là thị lực tốt nhất diều hâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy 1.200 mét khoảng cách trên con chuột. Lần này thuộc tính tăng lên để vệ tiểu bắc rất hài lòng. Sau đó, vệ tiểu bắc liền đem sự chú ý chuyển đến mị lực chủ thuộc tính bên trên. Đang tiêu hao 19.500 điểm tiến hóa sau khi. Còn lại, điểm tiến hóa cũng chỉ có 8.500. Những tiến hóa điểm này, muốn đem bất kỳ hạng nào chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 80 điểm cũng không thể. Cho nên vệ tiểu bắc quyết định bù đắp một thoáng có chút thiếu hụt mị lực chủ thuộc tính. Vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ quyết định mị lực chủ thuộc tính bên dưới tăng lên trình tự. Cá nhân sức hấp dẫn xếp hạng số 1, từ yếu nhưng là sức thuyết phục, năng lực lãnh đạo, bề ngoài sức hấp dẫn. Cuối cùng mới là quyết đoán. Đem quyết đoán đặt ở vị cuối cùng nguyên nhân rất đơn giản. Vệ tiểu bắc trước đột nhiên bốc lên một điểm linh cảm. Nếu là đem cá nhân sức hấp dẫn cái năng lực này tăng lên lên, có lẽ sẽ có một ít kinh hỉ xuất hiện, mà nếu như đem quyết đoán cái này thuộc tính tăng lên quá nhanh, hay là đưa tới một ít phiền phức không tất yếu, đối với mình linh cảm, vệ tiểu bắc là tin chắc không nghi ngờ, trước bao nhiêu lần tách ra tử vong, nguy hiểm chí mạng, phiền toái lớn. Có thể đều dựa vào cái kia tình cờ xuất hiện linh cảm ni dù sao vệ tiểu bắc hiện tại trực. Giác thuộc tính đã là 48 điểm, nhìn chung đại đa số quái vật, cái này trực giác thuộc tính đã rất cao. một ít 4 sao quái vật trực giác thuộc tính cũng là hơn 10 điểm. Cao nhất cũng là chừng 20 điểm mà ni huống hồ. Vệ tiểu bắc quỷ thần xui khiến, ở phương diện này có thể có khá cao bổ trợ. Cá nhân sức hấp dẫn nguyên bản có 45 điểm money dựa theo 4.1 điểm tiến hóa tiêu hao tỷ lệ, tăng lên tới 60 điểm cần 6.000 điểm tiến hóa. Đầy đủ đem cá nhân sức hấp dẫn tăng lên tới 60 điểm money sau đó. Vệ tiểu bắc liền đem sự chú ý tập trung ở cái này chi nhánh thuộc tính trên. Cái này chi nhánh thuộc tính đang tăng lên trong quá trình. Vệ tiểu bắc trên căn bản không có gì thay đổi, duy nhất biến hóa hay là chính là con mắt trở nên sáng sủa một chút. Trên người khí chất có chút tăng lên, tựa hồ cái này chi nhánh thuộc tính tăng lên tác dụng không lớn. Nhưng ở cá nhân sức hấp dẫn tăng lên tới 60 điểm sau khi vệ tiểu bắc trong cơ thể một luồng không tên khí tức khuếch tán đi ra. Vệ tiểu bắc quay về tấm gương soi dọi, phát hiện khí chất của chính mình, hình tượng có tăng lên rất nhiều, đặc biệt là cặp mắt kia, làm cho người ta một loại rất có nhuộm đẫm lực cảm giác thân thiết. Thậm chí vệ tiểu bắc chính mình cũng suýt chút nữa không có cách nào đem con mắt từ trong gương nhổ ra, nhìn một chút bảng skill, khí độ bất phàm cái năng lực này đã biến mất. Thay vào đó nhưng là một cái năng lực mới, chí mạng hấp dẫn, nên năng lực do cá nhân sức hấp dẫn tăng lên tới 60 điểm sau. Ở trước chí năng lực khí độ bất phàm bên dưới thu được, nên năng lực làm chủ động năng lực, phát động sau có thể dễ dàng thu được những sinh vật khác hảo cảm. Hạ thấp đối địch ý thức, mặc dù là đồng tính sinh vật, cũng có tương đương tỷ lệ có ấn tượng tốt. Đối với ý chí lực thuộc tính thấp hơn sinh vật, có thể sẽ bởi vậy sản sinh thu nạp bọn đầu hàng phản bội năng lực hiệu quả. Nên năng lực hiệu quả cùng mị lực chủ thuộc tính cùng với kéo dài năng lực có quan hệ. Thu nạp bọn đầu hàng phản bội, nên năng lực do năng lực lãnh đạo tăng lên tới 60 điểm sau. Có tỷ lệ thu được, năng lực làm chủ động năng lực, phát động sau khi... Ký chủ vuông hình cung bán kính trong vòng trăm thước sinh vật đều sẽ có tỷ lệ nhất định phản bội trận doanh mình vùi đầu vào ký chủ một phương. Không nghi ngờ chút nào, kinh hỉ xuất hiện, cái này chí mạng hấp dẫn năng lực hiệu quả cùng phong độ bất phàm có chút tương tự. Nhưng hiệu quả nhưng muốn so với phong độ bất phàm cao hơn một bậc. Đồng thời khởi động sau khi... Thậm chí còn khả năng sản sinh thu nạp bọn đầu hàng phản bội năng lực hiệu quả. Mà thu nạp bọn đầu hàng phản bội cái năng lực này nhưng là năng lực lãnh đạo tăng lên tới 60 điểm. Sau mới khả năng xuất hiện năng lực. Nói cách khác, vệ tiểu bắc hầu như bằng đồng thời thu được hai cái năng lực. Đương nhiên, cái kia thu nạp bọn đầu hàng phản bội năng lực có bao nhiêu tỷ lệ xuất hiện. Đồng thời sau khi xuất hiện có bao nhiêu tỷ lệ sản sinh tương ứng hiệu quả, liền chưa từng cũng biết, nhưng nếu như cái năng lực này đang cùng kẻ địch đối lập thì xuất hiện, sát nhập sinh tương ứng hiệu quả, cái kia tác dụng liền không nhỏ, cuối cùng 2.500 điểm tiến hóa, vệ tiểu bắc không có đến vận dụng, thả ở nơi đó làm khẽ nhúc nhích càn khôn tiêu hao dự trữ. Dù sao vệ tiểu bắc cũng không biết lúc nào sẽ khởi động khẽ nhúc nhích càn khôn cái năng lực này. Đến tra xét một ít chuyện, sau 5 tiếng, vệ tiểu bắc từ trạng thái hư nhược bên trong thoát khỏi đi ra. Trong cơ thể bởi vì nhận chủ mà tổn thất hết dòng máu ở cường hãn năng lực hồi phục bên dưới hết. Mức khôi phục trở về, đương nhiên, điều này cũng tiêu hao vệ tiểu bắc không ít đồ ăn. Mới từ trạng thái hư nhược bên trong khôi phục, vệ tiểu bắc liền thông qua uống rượu tiến vào hôi giới. Lần này, vệ tiểu bắc xuất hiện ở hôi giới thuê phòng bên trong sau. Cũng không có làm lỡ thời gian, trực tiếp đi tới miếu thành hoàng tìm tới Hùng Biêu. Đối với vệ tiểu bắc xuất hiện, Hùng Biêu trái lại hết sức cao hứng, mà vệ tiểu bắc cũng nhìn thấy Hùng Biêu khí tức trên người cùng với trước có chút không giống nhau. Là money 4 sao phổ thông, không cần bác văn cường thức tra xét, vệ tiểu bắc liền nhìn ra, Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận ước ao ghen tị a. Muốn nói tới hôi giới bên trong tồn tại, tăng lên lên cũng quá dễ dàng điểm chứ. Liền vài phần tiên phẩm thức ăn liền đột phá đến 4 sao phổ thông. Ngẫm lại chính mình lúc trước từ 3 sao khủng bố đột phá đến 4 sao phổ thông trình độ khó khăn. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được trong lòng một trận thở dài. Rất hiển nhiên, ở hùng bưu sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao phổ thông sau khi độn thổ năng lực được trên diện rộng tăng lên, lần này đi tới thiên đường sơn hình chiếu. Này hùng bưu dĩ nhiên đem thủ hạ mình trực thuộc âm binh hết mức dẫn tới. Không thể không nói, này độn thổ năng lực xác thực rất tiện dụng, không nói những cái khác, trước sau không tới 30 giây thời gian, liền đem hơn 1.000 tên âm binh hết mức mang tới hơn 100 cây em ở ngoài địa phương. Cũng chỉ có này độn thổ mới có thể làm được, cũng còn tốt, những này âm binh đều là linh thể, không thế nào chiếm trọng lượng. Nếu không thì, đừng nói hơn 1.000 âm binh, sợ rằng có thể mang 10 người liền rất tốt, bất quá tức đã là như thế, chờ hùng bưu mang theo mọi người chui ra mặt đất sau khi. Sắc mặt cũng là trắng xám cực kỳ, không nghi ngờ chút nào, như vậy độn thổ đối với tiêu hao rất lớn, cái kia hùng bưu đầy đủ nghỉ ngơi hơn nửa giờ mới chậm rãi khôi phục như cũ. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại từ lâu ẩn núp quá khứ. Tiền tiền hậu hậu đem cái kia thiên đường sơn hình chiếu xem toàn bộ. Lần này tra xét, Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề sử dụng bác văn cường thức. Mà là vận dụng cảm ứng mạch sung. So với lần trước lại đây, được tình báo muốn càng nhiều hơn một chút. Sau khi trở về, Vệ Tiểu Bắc thấy hùng bưu vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Liền nhắm mắt ở trong đầu đem nhiệt độ cao điều chỉnh một phen. Sau khi thì lại vươn tay trái ra, một mảnh thịt tia xì ra, trong nháy mắt liền trên mặt đất kết thành 40 kén thịt. Khoảng chừng mấy phút đồng hồ sau khi, từng con trên người bao trùm một tầng cháy nhảy nhiệt độ cao điều liền từ kén thịt bên trong chui ra, cấp tốc đem kén thịt mảnh vỡ ăn đi, sau đó thì lại không ngừng run run lông chim. Mượn dùng trong cơ thể mình nhiệt độ cao đem lông chim hơ cho khô. Những này nhiệt độ cao điều so với trước nhiệt độ cao điều lại có một số khác biệt. Chúng nó cái đầu cũng không lớn, khoảng chừng liền đầu lâu to nhỏ, nhưng mỏ chim dài nhỏ sắc bén, như một cái trang ở trên đầu gai nhọn, đồng thời thân thể song lưu tuyến hình, còn có một chút chính là... Những này đống thịt bên trong bồi dưỡng ra đến nhiệt độ cao điều cũng không cũng chỉ có một đầu. Ít nhất có 3 con, nhiều nhất lại có 5 con. Cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc mới vừa nghĩ đến. Dùng để nhanh chóng đào tạo sinh vật tân phương pháp, này sinh vật nguyên bản không phải thì có nhiều bào thai lời giải thích sao? Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại ở điều chỉnh nhiệt độ cao điều gen thì... Hết sức đem phôi thai phân liệt phương diện tiến hành điều chỉnh khống chế. Làm cho này phôi thai ở phân liệt thời điểm, rất dễ dàng phân liệt ra nhiều bào thai đến. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc mỗi lần dùng tương đồng thời gian, thì lại có thể bồi dưỡng ra hơn 100 đầu nhiệt độ cao điều. Đương nhiên, cái phương pháp này cũng không phải thập toàn thập mỹ, mặc kệ bồi dưỡng ra bao nhiêu nhiệt độ cao điều đến. Tiêu hao vật chất vẫn như cũ dựa theo nhiệt độ cao điều số lượng đến tiêu hao, mà không phải dựa theo đống thịt số lượng tiêu hao. Mặt khác, cũng là loại này nhiệt độ cao điều tương đối dễ dàng điều chỉnh ra nhiều bào thai. Còn lại đào tạo sinh vật liền tương đối khó khăn. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc tiêu tốn khoảng chừng nửa giờ, tổng cộng bồi dưỡng ra hơn 1.000 con nhiệt độ cao điều đến. Đem sinh mệnh trong tế đàn dự trữ vật chất hết mức tiêu hao hầu như không còn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.